Nam Thần, chương 24, nửa hư nửa thực, gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, Nhạc Chí cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm tình thoải mái, hắn biết mình đã nằm mơ, nhưng lại quên mất đã thấy những gì trong mơ. Dưới thân hắn là một lớp đệm mềm mại như đang nằm trên mây, gió nhẹ lướt qua mặt mang theo làn hơi ấm. Thoải mái đến mức làm người ta không muốn mở mắt. Nhạc Chí, đột nhiên, Nhạc Chí nghe tiếng gọi, hắn lập tức mở mắt mới nhận ra mình vẫn đang dựa vào bàn đá. Không có mây êm, cũng không có gió nhẹ. Ấm trà trên bàn vẫn còn ấm ấm hơi nóng, hương trà tỏa ra thoang thoảng. Hắn chỉ vừa chợp mắt trong khoảng thời gian độ một chén trà, mà cứ như đã qua rất lâu. Còn ở đối diện, Tần Hòa vẫn say ngủ, nửa bên mặt nạ bị đè xuống, lộ ra nửa gương mặt an tĩnh dịu dàng. Thời gian một chén trà, đơn vị đo thời gian cổ tầm 10 phút. Tần Hòa, Nhạc Chí gọi, hắn không quen nhìn người trước mắt ngủ ly bì như vậy. Tần Hòa từ từ tỉnh dậy, lại còn duỗi eo lười nhác, xem chừng rất thỏa mãn. Lan Chu Tước thì không thấy đâu, mà huynh còn ngủ nghe được. Nhạc Chí chê giễu y, thứ gì của ta, ắt sẽ là của ta, cớ sao phải chấp nhất. Tần Hòa cười rồi nói, Lan Chu Tước rồi sẽ là của ta, dù có ngủ một giấc đi chăng nữa, cũng chẳng hề hấn gì. Tiểu tử này cũng gan góc đấy. Ông lão đã thay y phục, lão khoác trường bào tay rộng, tóc búi cao, trông tràn trề sinh khí. Tần Hòa cung kính nói, muốn và không muốn, nói cho cùng chỉ là một ý niệm. Hãy muốn cái mình nên, đừng muốn cái không nên, ngài thấy tại hạ nói đúng không, thưa tiền bối. Tiểu tử mi có ngộ tính không tồi, ông lão nói với vẻ tán thưởng, chẳng như một số người, mãi u mê không tình. Lúc ông lão nói lời này, ánh mắt như lướt qua Nhạc Chí vẫn không hề dao động. Tiền bối quá khen rồi, Tần Hòa nói, trên đời này, vật càng quý giá càng khó có được, nếu muốn, hãy tự mà tìm. Ông lão nói, rồi chỉ tay về một hướng. Nhạc Chí và Tần Hòa cùng quay đầu, thì thấy một rừng hoa ở đằng xa. Bách Hương Lâu được xây ở cuối thành, nếu hắn không nhớ nhầm, phía đó phải là tường thành mới đúng. Hiện giờ ở vùng đất trống đó lại có một rừng hoa thật hết sức quái dị. Nhưng biểu tình của Nhạc Chí và Tần Hòa vẫn không đổi. Đa tạ tiền bối, Tần Hòa cúi đầu cực kỳ cung kính khiêm nhường, nhưng vẫn không hề mất phong độ. Hai người cùng đi về phía rừng hoa. Sân sau của Bách Hương Lâu được lát đá xanh, còn trong rừng hoa toàn bùn đất màu vàng. Nhạc Chí cất bước, chỉ cần đặt chân xuống, là ra khỏi sân sau. Hắn quay đầu lại nhìn, ông lão vẫn nhìn họ bằng vẻ mặt ôn hòa. Nhạc Chí bước vào rừng hoa, rồi ngoảnh lại, thì lão đã biến mất tăm, ngay cả tòa Bách Hương Lâu cũng tan biến như vừa tỉnh cơn mộng. Trên trời có một đàn chim bay ngang qua, cánh chim đủ màu vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đẹp mắt. Trong rừng hoa trăm hoa đua nở, muốn tìm Lan Chu Tước từ trong biển hoa này quả là gian truân. Nơi đó không hề thiếu những loại hoa cỏ quý giá hơn Lan Chu Tước, nhưng hai người chỉ nhìn một lần, rồi lập tức rời ánh mắt sang cây tiếp theo. Chủ nhân Bách Hương Lâu chỉ đồng ý cho họ Lan Chu Tước, nếu muốn nhiều hơn, sợ là ngay cả Lan Chu Tước cũng không có được. Nhạc Chí nhìn mà hoa cả mắt, lá như đao, hoa tựa sao, ban ngày như lửa, huynh nhìn xem nhánh cây kia có phải giống lắm không? Nhạc Chí thấy trong biển hoa có một bụi cây nhỏ, hắn đã thấy qua, nhưng vẫn không chắc chắn, nên hỏi Tần Hòa. Nhưng hắn đợi một lúc lâu, vẫn không nghe được lời hồi đáp của người bên cạnh. gocchuyenaudio.com, Nhạc Chí quay đầu, thì thấy y đang ngây dại. Nhạc Chí mới chỉ quen biết Tần Hòa trong mấy ngày, cũng không biết gương mặt thật của y, ngay cả dung mạo ở liễu giới cũng chỉ thấy được một nửa. Tần Hòa là người thâm sâu khó dò, đầu óc khôn ngoan, tâm tư cũng được che sâu giấu kín. Người hay vật nào lại có thể làm cho Tần Hòa ngây người sững sờ như vậy, Nhạc Chí tò mò hết sức. Nhạc Chí nhìn theo ánh mắt Tần Hòa, thế là chính hắn cũng ngẩn người. Trong biển hoa có một người, người đó vận một bộ áo đỏ, tóc đen như mực, y đứng trong biển hoa, rõ ràng chỉ là một bóng dáng, nhưng so với hoa lại muôn phần đẹp hơn. Người ấy từ từ quay lại, lúc thấy diện mạo của y, Nhạc Chí và Tần Hòa cùng ngưng thở. Người này có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mày liễu cong cong, gương mặt ẩn hiện vẻ quyến rũ, ma mị nhưng không tầm thường, tựa như yêu tinh được sinh ra trong biển hoa. Đẹp đến độ phi nhân, Nhạc Chí khiếp sợ tột độ, vì dung mạo của người đó giống bộ dạng nguyên bản của hắn như tạc. Sau một lúc Nhạc Chí mới trấn tĩnh lại, mà Tần Hòa bên cạnh vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt y vẫn dán vào người ta. Hắn không ngờ Tần Hòa vậy mà cũng là hạng người háo sắc, người tu đạo háo sắc thì cũng thôi, cớ sao lại si mê cái kẻ có diện mạo giống mình như đúc, làm người ta không khỏi ngại ngùng. Tần Hòa, Nhạc Chí gọi, ánh mắt Tần Hòa từ từ ngay thẳng lại, nhưng y không chú ý đến Nhạc Chí, mà vẫn nhìn về người trong biển hoa, dịu dàng nói. Ngài là hoa tiên chốn này sao? Người đó che miệng cười khẽ, không nói gì. Người này là ai? Vì sao lại ở trong rừng hoa? Sao ngoại hình lại giống hệt mình? Lòng Nhạc Chí lập tức nảy lên vô số suy nghĩ, bỗng dưng người nọ đột ngột đến trước mắt bọn họ, đôi sóng mắt luyến lưu, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy vô cùng điềm tĩnh, không vương bụi trần. Lúc đến gần lại ngửi được mùi hương thanh nhã trên người y, đúng là hương Ngọc Liên. Hương Ngọc Liên, loại mùi hương đặc trưng mà Nhạc Chí luôn sử dụng. Người ấy nhìn Tần Hòa, Nhạc Chí thấy Tần Hòa đỏ mặt, đúng là kỳ lạ. Tần Hòa, giọng của y vang lên bên tai Nhạc Chí, nghe cũng rất quen thuộc. Ánh mắt Tần Hòa dần dần mê loạn, Nhạc Chí nhìn Tần Hòa thấy y mở to mắt nhưng trong mắt không động. Nhạc Chí giơ tay vẫy trước mắt y, y cũng không nhúc nhích. Ta đã phong bế thần thức của y không nghe chúng ta nói chuyện đâu. Người đó cười nói, ngươi là ai, Nhạc Chí nói với vẻ cảnh giác. Vì tu đạo nên dốc lòng nhẫn nại, ngày lại ngày trôi qua cứ ngỡ đường tu không khoái lạc, lại không biết rằng nếu thuận theo thiên đạo, khoái lạc sẽ từ đó mà sinh ra. Đắc đạo rồi sẽ thấu hiểu vạn vật, không có lừa gạt, chỉ cần hòa vào trời đất chung hưởng vinh quang cùng vạn vật. Đây là lạc thú của việc đắc đạo thành tiên, cũng là cảm giác của ta lúc này. Người đó nói, mắt mang ý cười. Ngươi là tiên, Nhạc Chí kinh hãi nói. Hắn vốn hoài nghi chủ nhân Bách Hương Lâu là người tiên giới, chẳng lẽ người này cũng thê ư, ta là ngươi. Người đó cười nói, ngươi là ta, vậy ta là ai? Nhà ngươi có dung mạo phi phàm, sao lại ăn nói quảng xiên như thế? Nhạc Chí cười nhạo, ta là ngươi, ngươi cũng là ngươi. Người đó nói, nếu nhà ngươi thật tâm tu đạo, rồi sẽ trở thành ta. Ta không lừa gạt ngươi, chỉ cần nhìn ánh mắt của ta, ngươi có thể thấy được kiếp trước kiếp này. Vạn vật đều không thể che giấu, nghe cũng hay đấy, Nhạc Chí gật đầu nói, ý cười trong mắt người đó càng đậm, gocchuyenaudio.com. Đường tu chân còn dài, hiện giờ ta ở đây, nếu ngươi muốn biến thành ta rất đơn giản, không cần khổ tu trăm ngàn năm đâu. Nhạc Chí gật đầu, tốt quá, người đó đưa cho Nhạc Chí một viên đan dược, ngươi ăn nó vào chúng ta sẽ hóa thành một thể. Nhạc Chí nhận đan dược đó, muốn nuốt vào, trong mắt người kia lóe lên vẻ tham lam, lụa hồng bay ra từ trong tay áo Nhạc Chí, lao thẳng đến, quấn vào cổ nó, Nhạc Chí thừa dịp đó điểm vào trán Tần Hòa tỉnh trí lại, ngón tay lướt trên dây đàn, giai điệu từ từ vang lên. Người đó lăn lộn trên mặt đất, gương mặt dữ tợn, bộ dạng trở nên cực kỳ xấu xí. Sau một lúc lâu, nó đột nhiên hóa thành một con hồ ly, lộ ra 9 cái đuôi ở đằng sau. Ra là cửu vĩ hồ ly, không ngờ yêu tu trong liễu giới lại lợi hại đến thế, còn có thể hóa thành tướng mạo người khác. Nhạc Chí nói, hình dạng ban nãy không phải là tướng mạo của nó sao? Tần Hòa nhíu mày, không phải huynh đã thấy nguyên hình của nó rồi sao, không thể nào xấu hơn được. Nhạc Chí cười nói, nó hóa thành ai? Tần Hòa hỏi, Nhạc Chí, hừ, một tiếng lạnh tanh, sao ta biết được, sóng gió đi qua, hai người tiếp tục tìm kiếm Lan Chu Tước. Là nó sao? Nhạc Chí chỉ vào một gốc cây phía trước, nói. Tần Hòa cũng nhìn chăm chú vào cây hoa đó, cuối cùng y gật đầu. Phải đấy, Tần Hòa đào Lan Chu Tước lên, bỏ vào trong tay áo. Hai người quay lại, nhưng không cách nào tìm thấy đường về. Nếu ta đoán không sai, đây là một bí cảnh khác, có thể nói là bí cảnh trong bí cảnh. Nhớ đến cảnh tượng đã thấy khi vừa bước vào rừng hoa, Nhạc Chí nói. Tần Hòa gật đầu, Tần Hòa ngồi dưới đất, đặt Thất Huyền Cầm lên tảng đá phía trước. Nhẹ nhàng mênh mang, tiếng đàn từ từ cất lên, cứ truyền một âm, tiếng đàn tức thời vang dậy. Ngón tay Tần Hòa nhanh nhẹn lướt nhanh đến mức Nhạc Chí không nhìn rõ. Một luồng sức mạnh to lớn từ thân đàn khuếch tán ra bốn phía theo tiếng nhạc. Ầm, một tiếng, dây đàn của Tần Hòa đứt phượt, một vệt nắng nhảy nhót trên người y, trong rừng hoa đã là hoàng hôn, mặt trời sắp ngả về tây. Lòng Nhạc Chí vui sướng, rồi hắn bị Tần Hòa lôi kéo đi về phía ánh nắng. Chỉ một lát sau, cảnh tượng xung quanh biến đổi, rừng hoa biến mất thay vào đó là màu ngói đỏ. Tiểu tử nhà ngươi được lắm, dám đánh nát bí cảnh hoa lâm. Của ta, chấm, ông lão thở phì phì, nói, hoa lâm, rừng hoa. Nếu ông cho chúng ta biết cách rời khỏi, bí cảnh này sẽ không vỡ. Nhạc Chí cười tủm tỉm mà nói. Ông lão hung tợn trừng mắt nhìn Nhạc Chí nhìn lảng sang nơi khác. Đa tạ lão tiền bối đã ban Lan Chu Tước, Tần Hòa xin cáo từ. Tần Hòa nói, có duyên gặp lại, Nhạc Chí nói, xoay người muốn cùng Tần Hòa rời khỏi. Đứng lại, ông lão gọi, Nhạc Chí quay lại, vẻ mặt khó hiểu. Ta có một thứ muốn giao cho ngươi. Ông lão đi vào phòng, lúc quay lại, trong tay cầm một cuộn tranh, lão đưa nó cho Nhạc Chí. Nhạc Chí hơi thắc mắc, lúc mở ra, hắn lại sửng sốt. Trong tranh là một thiếu niên có lúm đồng tiền như hoa. Đó là do Nhạc Chí dùng từng nét bút vẽ nên, bên dưới góc phải bức tranh có lạc khoản. Được viết bằng chữ tiểu truyện hoa mai. là khoản dòng chữ viết nhỏ để ở góc bức tranh, cho biết thông tin về tác phẩm như tên tác giả, thời gian sáng tác, v.v. Chữ tiểu truyện hoa mai, một dạng chữ thư pháp cổ, chữ được cách điệu trong bố cục hình hoa mai. Tìm từ khóa Mây Hua Xiao Chuan để biết thêm chi tiết. Linh Tiên Tông Nhạc Chí. Năm đó hắn vào Liễu giới, nhiệm vụ là luyện một viên đan dược. Góc truyện audio.com. Hắn đoạt được Lan Chu Tức từ chủ nhân Bách Hương Lâu, đan dược luyện được phải giao cho chủ nhân Bách Hương Lâu. Nhiệm vụ này cứ vòng đi vòng lại như thế, vậy là cùng ông lão này kết duyên. Cuối cùng khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn phải rời khỏi Liễu giới, nhưng hắn luyến tiếc người đó, thế gian rộng lớn, hắn tìm không được y, ai cũng nói chủ nhân Bách Hương Lâu thần thông quảng đại, nên hắn nhờ ông lão giúp mình nhìn thấy diện mạo người đó, lại thức suốt cả đêm, vẽ chân dung thật của mình vào bức họa này, nhờ chủ nhân Bách Hương Lâu giao cho y, 400 năm sau, bức tranh lại trở về bên hắn. Từ khi ngươi đi, hắn không hề đến thành như nguyệt ta có muốn, cũng đành bất lực. Nhạc Chí nghĩ, đây có lẽ là vô duyên vô phận. Cách chương.